Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, giới trò chuyện. Cái gì? Nghe được Đồng Uyển Thanh lời này, Lâm Diệp lập tức cũng là mộng. Hắn nói thầm chính mình sẽ không phải là đã ngủ, đang nằm mơ chứ. Đồng Uyển Thanh chủ động mời mình đi qua cùng nàng, cùng một chỗ ngủ. Cái này sao có thể mà? Cái này tiến triển cũng quá nhanh một chút a. Lâm Diệp cái này chuẩn bị tâm lý cũng còn thiếu thốn đâu. Ta nói là, Lâm Diệp, ta bên kia là đánh dấu ở giữa có lưỡng trải giường chiếu. Ta một người ngủ có chút sợ hãi. Người có thể hay không qua đi theo ta cùng một chỗ ngủ. Coi là Lâm Diệp là không nghe rõ. Đồng Uyển Thanh là đỏ mặt. Lần nữa thuật lại một lần. Sợ. Lâm Diệp nghe nói như thế, trong nội tâm liền không nhịn được cười. Phía bên mình ở thế nhưng nhà ma cũng không thấy sợ. Đồng Uyển Thanh bên kia cái quỷ gì đều không có. Có gì có thể sợ nha. Quả nhiên, nữ hài liền là nữ hài. So sánh nhát gan, Lâm Diệp đoán chừng Đồng Uyển Thanh hẳn là không thường ra môn. Thế nhưng, Lâm Diệp chỗ nào có thể nghĩ đến Đồng Uyển Thanh là bởi vì quá giải hắn. Nếu như vẫn là dùng ma quỷ lộng hành sự tình đến mời Lâm Diệp đi gian phòng của nàng cùng một chỗ ngủ, nàng sợ Lâm Diệp cậy mạnh không đi. Cho nên, Đồng Uyển Thanh liền 10 phần uyển chuyển muốn như thế một cái hợp tình hợp lý lấy cớ. Chỉ bất quá, đêm hôm khuya khoát, lại để cho một tên nam sinh cùng chính mình ngủ ở một cái phòng bên trong. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Bất quá còn tốt, đây là đang thành thị xa lạ. Chỉ cần cẩn thận một chút, không cho các bạn học nhìn thấy liền tốt. Nhanh một chút, Lâm Diệp, đừng khiến người khác nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, ngại ngùng một chút, Đồng Uyển Thanh thúc giục nói. Nàng cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng, nhất là loại kia trong trắng lộ hồng, giống như khe khẽ bóp liền có thể nhỏ ra nước. A, nha, được thôi, Uyển Thanh, đã ngươi sợ hãi, ta liền bồi ngươi. Chấm ngoặc kép, nuốt một chút nước bọt. Lâm Diệp cũng cảm thấy không có bất kỳ cái gì đứng vững được bước chân lý do có thể cự tuyệt Đồng Uyển Thanh cái này một thỉnh cầu nha. Người ta nữ hài đều như vậy cầu tới cửa. Chính mình nếu là cự tuyệt, còn tính là nam nhân a. Tốc độ trở về trong phòng, đem ba lô của mình cho cầm lên. Lâm Diệp liền đi theo Đồng Uyển Thanh. Lưỡng người thật giống như làm tặc đồng dạng xuyên qua 4 lầu hành lang. Từ 403 gian phòng hướng về 411 gian phòng nhanh chóng đi đến. Ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên bị những bạn học khác nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Mang theo Lâm Diệp nhanh chóng đi vào 411 cửa gian phòng. Cực nhanh quét thẻ mở cửa. Đồng Uyển Thanh dẫn đầu tiến vào đi. Trong lòng đã trở thành vô cùng may mắn. Còn tốt không có bị những bạn học khác nhìn thấy. Thế nhưng, nàng không biết là, chờ Lâm Diệp một chân vừa bước tiến gian phòng thời điểm. Vừa vặn có một tên nam sinh cũng ở tại 4 lầu. Từ thang lầu đi tới. Nhìn thấy Lâm Diệp cầm lấy bao đi vào 411 gian phòng. A, đây không phải là Lâm Diệp a. Hắn tựa như là ở tại ma quỷ lộng hành 403 gian phòng a. Chạy thế nào đến 411 gian phòng đi? Chẳng lẽ là đổi gian phòng? 411 là ai ở nha? Nam sinh này tên là Trịnh Rộng Dũng. Cũng là tờ thành phi bọn hắn cái kia một đám người. Vì vậy lập tức liền đem tin tức này dùng di động phát cho tờ thành phi bọn người. Mà tờ thành phi chờ người biết về sau, lại lập tức gửi tin tức hỏi ý kiến hỏi một chút cái khác những nữ sinh kia. 411 gian phòng, đến cùng ở là ai vậy? Hơi hỏi một chút, liền đều biết, 411 ở là Đồng Uyển Thanh. Lần này coi như thật vỡ tổ. Không có khả năng, Đồng Uyển Thanh là nữ thần của ta. Nàng luôn luôn là băng thanh ngọc khiết. Làm sao lại cho phép Lâm Diệp đến gian phòng của nàng cùng một chỗ ngủ? Có lẽ Lâm Diệp chẳng qua là đi vào nói chuyện liền đi đâu. Làm sao liền không khả năng? Ta tận mắt thấy, Lâm Diệp Liên hành lý đều rời đi qua. Tuyệt đối không phải là đợi một hồi đơn giản như vậy. Trời ạ, chẳng lẽ nói đêm nay, nữ thần của ta liền muốn chính thức bị cắm ở Lâm Diệp cái này một bãi phân châu bên trên Lâm Diệp. Cũng hay sao? Đau lòng nhức óc a. Ngoặc kép, tại WeChat nhỏ trong nhóm, mấy cái nam sinh lâm vào thật sâu bi thương ở trong. Mà tại 411 gian phòng, đi tiến gian phòng đến, Lâm Diệp có chút khẩn trương. Bất quá hắn phát hiện Đồng Uyển Thanh nhưng so sánh hắn khẩn trương nhiều. Lâm Diệp, ngươi ngồi, ba lô liền thả vậy đi. Đồng Uyển Thanh có chút sợ ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh trên giường. Sau đó mắt to cứ như vậy nhìn xem Lâm Diệp. Uyển Thanh, vậy ta ban đêm là ngủ thế nào một cái giường? Lâm Diệp đem đồ vật sau khi để xuống, liền thuận miệng hỏi, thế nhưng, lời này vừa mới hỏi ra lời, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Hắn nói như vậy, chẳng phải là nói bóng gió đang hỏi, chính mình có thể hay không cùng nàng ngủ ở trên một cái giường a? Ta ngủ cái này, người ngủ cái kia, Đồng Uyển Thanh cũng nghe ra không thích hợp, cho nên tranh thủ thời gian chỉ một chút giường. Nhanh chóng ngắn gọn minh nói, chưa từng có cùng nam sinh như thế đơn độc chung đụng Đồng Uyển Thanh. Trước đó, thật là không tưởng tượng nổi, cùng một cái nam sinh cùng ở tại trong một cái phòng. Biết lúng túng như vậy cùng, ngượng ngùng, nếu như là bình thường trong phòng học, Đồng Uyển Thanh tuy là đối mặt Lâm Diệp cũng thỉnh thoảng biết thẹn thùng, nhưng vẫn như cũ có thể chậm rãi mà nói không luống cuống. Thế nhưng hiện tại, nàng cảm thấy mình không nói một câu đều phải từ trong đầu qua ba lần mới được. Mà lại càng mấu chốt chính là, Đồng Uyển Thanh thật không biết hiện tại chính mình nên nói cái gì. Đồng dạng, với tư cách ngây thơ tiểu nam sinh Lâm Diệp cũng giống vậy, đứng trước dạng này xấu hổ. Giới trò chuyện trong phòng một chút liền an tĩnh lại. Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh lẫn nhau ngắm nhìn đối phương, đều muốn mở miệng nói chuyện, lại cũng không biết nên nói cái gì. Vì giảm bớt xấu hổ, Lâm Diệp thân là nam tử hán, cảm thấy mình làm gì cũng phải mở miệng trước đúng không? Khụ khụ, Lâm Diệp làm bộ rất tùy ý đối Đồng Uyển Thanh nói ra. Uyển Thanh, trên mặt của ngươi có cái gì? A, thứ gì? Đồng Uyển Thanh phản ứng đầu tiên, liền nhanh đi bôi khóe miệng của mình. Nàng sợ là vừa rồi ăn cơm khóe miệng dính cái gì. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là rất thâm tình ngưng mắt nhìn qua nàng nói ra. Có, ánh mắt của ta nha. Ánh mắt của ngươi. Sững sờ một giây đồng hồ về sau, Đồng Uyển Thanh liền cũng bị Lâm Diệp lời nói làm cười. Trong nháy mắt, lúng túng chàng cảnh hóa giải đi. Lâm Diệp cũng rất tự nhiên ngồi ở giường một bên, cười cùng Đồng Uyển Thanh nói tới nói lui. Đối với Lâm Diệp tới nói, cái này một thiên còn chưa qua, cho nên may mắn vầng sáng hiệu quả lớn như trước đang. Mà lại, đang ở khoảng cách Lâm Diệp ở nhà khách cách đó không xa một chỗ cấp cao phong bế thức nghỉ phép khách sạn bên trong, nơi này là năm nay mân bớt thi đại học đầu đề tổ nơi đóng quân. Thi đại học đầu đề đều là lựa chọn sử dụng tương ứng khoa mục lĩnh vực chuyên gia cùng lão sư. Toàn phong bế thức tại nơi nào đó tập trung ra đề mục. Năm nay mân bớt còn không có dùng cả nước quyền, cho nên phải tự mình ra đề mục. Hắn môn học khác bài thi đều đã ra xong, đang tiến hành sau cùng kiểm tra ở trong. Nhưng hết lần này tới lần khác ngữ văn tổ bên này, mấy tên phụ trách giáo dục chuyên gia trở nên đau đầu. Không được, không được, tuyển đi lên cái này vài thiên đọc đề văn chương đều là cái gì cầu thí nha. Văn phong không được. Ta nói, năm nay vì kỷ niệm Lỗ Tấn tiên sinh, nhất định phải đang đọc đề bên trong thêm một phần nghiêm túc văn xuôi. Nói chuyện chính là năm nay ngữ văn tổ gia quyển người tổng phụ trách Trương Tu Văn giáo sư. Nửa tháng này đến, ngữ văn đầu đề tổ những chuyên gia này cùng các lão sư, nhưng đều đã bị hắn cho dày vò hỏng. Trước sau bác bỏ có chừng hơn 100 thiên văn chương, nhưng lại vẫn không có tìm tới một phần phù hợp hắn yêu cầu đọc văn. Trương lão, nếu là vì kỷ niệm Lỗ Tấn tiên sinh, Nếu không chúng ta dứt khoát cuối cùng một phần đọc đề, liền tuyển một phần Lỗ Tấn tiên sinh văn chương A. Có cái trung niên nam giáo sư đề nghị. Không được, Lỗ Tấn tiên sinh văn tập, đoán chừng đại bộ phận học sinh đều nhìn qua, dùng để làm thi đại học đề. Cái này không phải là sớm tiết đề A. Trương giáo sư lại là một cái liền cự tuyệt. Tìm tiếp nhìn, thật không có nha. Trương lão, lại muốn Lỗ Tấn tiên sinh phong cách văn chương, lại không thể là Lỗ Tấn tiên sinh chính mình viết. Ngài cái này không phải làm khó chúng ta A. Mà lại, lập tức ra quyển thời gian liền hết hạn. Cái khác tổ đều giao đệ nhất bản thảo đi lên. Chỉ chúng ta ngữ văn tổ không có. Chấm ngoặc kép, khác một người nữ lão sư tức giận đến cái mũi hồng hồng. Mà tại Trương giáo sư bên cạnh, là Bớt Văn Liên bí thư trưởng Đoan Chính hắn. Hắn tranh thủ thời gian đến hòa giải nói. Trương lão đã khăng khăng muốn. Chúng ta chờ một chút nhìn. Dù sao ta cho toàn tỉnh báo chí tập san cũng đều hạ nhiệm vụ. Để bọn hắn yêu cầu bản thảo cái này đề tài văn chương. Dùng để làm tháng sau trang đầu văn chương. Chấm ngoặc kép, ai? Khó nha, có lẽ là yêu cầu của ta quá cao. Vẫn là nói, thời đại này văn đàn liền là một mảnh nước đọng. Đừng nói là một cái Lỗ Tấn, liền là 10% cái Lỗ Tấn đều không có. Trương giáo sư khoát khoát tay, cũng thất vọng nói ra. A, đã nếu như không có, ta cũng không bắt buộc. Dù sao đây là một tỉnh độ cao thi, ta cũng phải vì rộng rãi thí sinh phụ trách. Nghe được Trương giáo sư lời này, tại chỗ tất cả ngữ văn tổ gia quyền các lão sư đều nhao nhao lỏng một cái thở dài. Cái này tiếp tục hơn nửa tháng tra tấn, xem như phải kết thúc. Bất quá, ở thời điểm này, Bớt Văn Liên bí thư trưởng Đoan Chính hắn lại là đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Gia quyền các lão sư muốn toàn phong bế cấm chỉ thông tin vân vân. Thế nhưng Chu bí thư dài lại cũng không tại yêu cầu hàng ngũ. Hắn cũng là gia quyền tổ chỉ có mấy cái có thể cùng ngoại giới thông tin cán bộ lãnh đạo một trong. Cái gì? Thật, nhận được điện thoại, Đoan Chính hắn vốn đang không phải là rất để ý. Thế nhưng mới nghe không có hai câu, hắn một chút liền tinh thần. Chung quanh các lão sư cũng nhao nhao tò mò nhìn sang. Đến cùng là chuyện gì? Lại để cho luôn luôn xử sự không kinh sợ đến mức Chu bí thư dài kích động như thế đâu. Có, Trương lão, ha ha, công phu không phụ lòng người a. Ngài muốn văn chương, có, chấm ngoặc kép, tắt điện thoại về sau. Đoan Chính hắn cấp tốc dùng di động ấn mở trong hộp thư một cái phụ cận văn kiện. Đem phía trên biểu hiện văn chương cấp tốc đưa tới Trương giáo sư trước mặt. Canh, 3, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.